Lược Thiên Ký, chương 259, Huyết Anh Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 292, Huyết Anh Chú. Khạc khạc, xem ra lúc này đây cơ duyên, không phải trúc cơ có thể tự mình ra tay đoạt đó a. Cái kia quỷ quốc thái tử Lệ Anh cửu thế đầu thai, thần niệm cường đại, vượt xa đồng cấp tu sĩ. Hắn cũng sớm nhất phát hiện cái này áp lực chi lực xuất hiện người một trong, thậm chí cách khác đi còn sớm, mới vừa tới đến nơi này thung lũng chung quanh lúc liền thò tay dò xét một đạo quái phong, tiến đến trước mũi mặt người một chút, trên mặt liền có chút sáng tỏ chi ý, sau đó gọi bên người một người mặc áo tang quỷ tướng tới, cười quái dị dặn dò mấy thứ gì đó, trên mặt âm độc chi sắc lóe lên tức thì. Cái kia quỷ tướng tuân lệnh thi triển pháp nhãn thuật ẩn ẩn đem thung lũng người chung quanh đều đánh giá một lần, quay người hướng Lệ Anh thấp giọng bẩm báo. Điện hạ, Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh đến rồi, Tây Mạc Tứ Kiệt đến rồi hai, Đại Tuyết Sơn ngũ tử, có một người tới. Lệ Anh há miệng to như chậu máu, đem bên người một vị tiểu mỹ nhân đưa tới máu bồ đào nuốt vào, lười biếng vung tay lên, nói. Cái kia ba cái yêu tinh che chở người không nên động, Tây Mạc Tứ Kiệt người cũng không nên động, những thứ khác toàn bộ thu. Quỷ tướng nao nao, cái kia Đại Tuyết Sơn ngũ tử, Lệ Anh khạc khạc nở nụ cười. Đại Tuyết Sơn ngũ tử thanh danh gọi được vang dội, trên thực tế có thể bị người để mắt cũng chỉ có Sở Hoàng cùng Tiêu Tuyết cùng với Diệp Cô Âm cái kia song chân lớn dài mà thôi, những người khác lại tính là cái gì chứ. Cái bài danh này chót nhất Đại Tuyết Sơn ngũ tử, liền là mấy ngày trước đây bị quỷ bốn đả thương chính là cái kia, chỉ để ý đoạt người của hắn, ta xem hắn ý định muốn chết không muốn. Quỷ tướng lại do dự một chút nói. Bẩm điện hạ, thuộc về chứng kiến, tại chúng ta đối diện còn có một chiếc xe ngựa, trên xe đã có một cây đại kỳ, nhìn trong xe bên trên cờ hiệu, hình như người nọ chính là một người tuyệt bốn mạch Phương Tiểu Cửu. Lệ Anh liền giật mình, cười quái dị nói, bị Hoàng Phủ Thần Cơ Hạ Hịch Văn phải đuổi bắt Phương Tiểu Cửu. Quỷ tướng gật đầu, nói, có lẽ chính là hắn. Lệ Anh nở nụ cười, nói. Một người tuyệt bốn mạch thật là uy phong thật to a, bất quá hắn đã dám ở chỗ này nghênh ngang lộ ra cờ hiệu đến, lại không người trêu chọc hắn. Có thể thấy được cũng là có chút ít bổn sự, ngươi không cần quản hắn, Đại Tuyết Sơn đệ tử chiếu thu ta cũng muốn xem hắn có dám hay không ra tay. Nếu là không biết sống chết, bản điện không ngại đưa hắn giam giữ, đưa cho Hoàng Phủ Thần Cơ đổi bảo bối. Quỷ tướng tuân lệnh, khom người rút đi, lùi xuống đại cỗ kiệu về sau, quỷ tướng lại vung tay lên. Quay chung quanh tại Lệ Anh cỗ kiệu bên cạnh chúng tiểu quỷ liền hô một tiếng tán, lặng yên không một tiếng động, giải ra tất cả chiếm một giác, càng đem cái này thung lũng ẩn ẩn bao vây lại. Cái kia quỷ tướng gặp chúng tiểu quỷ bọc đánh hoàn tất, liền thần sắc lạnh lẽo, hít một hơi, chậm rãi bồng bình lên giữa không trung, lạnh quát lạnh nói. Thái tử điện hạ có pháp chỉ, chư tu lễ bái tiếp chỉ, thanh âm thê lương, liền giống như cạo xương giống như cương đao, bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Đang thung lũng chung quanh nghị luận nhau nhau chúng tu sĩ cùng nhau khẽ giật mình, khó hiểu hướng hắn xem đi qua, lại không một người lễ bái. Chúng tu sĩ cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, lại có ai hội nghe ngươi một tiếng hô liền quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ tướng thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, nói, bọn ngươi không quỳ, muốn thụ truyền thế luân hồi nỗi khổ hay sao? Theo hắn thoại âm rơi xuống, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên cùng nhau âm thanh truyền đến thê lương kêu to. Lễ bái tiếp chỉ, không quỳ có tội, nhưng lại cái kia trước kia giải ra tiểu quỷ cùng nhau dắt cuống họng hô kêu lên, thanh âm này đủ loại, bảy khang tám điều. Lại nghe được nhân tâm ở bên trong khó chịu, đủ loại thanh âm chồng xen một đoàn, quả thực liền như là từng đạo ma âm chui thẳng nhập người đáy lòng, lại để cho người run như cầy sấy, khó có thể chịu được. Chúng trúc cơ chi tu, có lẽ còn có thể chống cự, linh động cảnh tu sĩ thì thôi có không ít mặt như màu đất. Chưa quá nhiều lúc đã có không ít linh động cảnh đệ tử chịu đựng không nổi cái này gào khóc thảm thiết tồi tàn, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Đương nhiên, đại bộ phận tu sĩ còn không có quỳ, đều cao mày, không biết Lệ Anh làm cái quỳ gì. Quỷ tướng lại cũng không có cưỡng ép lệnh cưỡng chế chúng tu hoàn toàn quỳ xuống, gặp có một bộ phận quỳ xuống, phần lớn người kinh hồn táng đảm, một số nhỏ kín người tâm nghi kỵ, nói ngắn lại tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào trên người mình, liền cũng đạt tới mục đích, lành lạnh cười cười, tiếp tục tuyên bố. Thái tử điện hạ có lệnh chàng lúc tất cả linh động cảnh tu sĩ, tạm triệu vi quỷ quốc phụ thuộc nhanh chóng tạ ơn. Bốn phương tám hướng tiểu quỷ nhóm, nghe vậy nguyên một đám vui vô cùng, khua chiêng gõ trống om sòm. Cái này trong hồ lô là bán được cái gì dược, chúng tu sĩ đều cau mày, giống như là hoàn toàn khó có thể lý giải Lệ Anh cách làm, cũng nhưng vào lúc này, cái kia quỷ tướng bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, tay phải giơ lên cao cao, sau đó trùng điệp xuống một rơi, tại Lệ Anh cỗ kiệu bên cạnh 7-8 tên quỷ tướng lập tức lành lạnh cười dài, từng người bay vút hướng về phía một cái phương hướng, tại trong tay bọn họ tắc thì từng người giơ lên một cái màu đen túi, hướng về chúng tu đem túi cởi ra. Hoa, bỗng nhiên tầm đó, có thê lương đồng âm khóc tiếng vang lên, tại trong bao vải, vậy mà có tất cả trên dưới 100 nói màu đỏ như máu bóng dáng bay ra, mỗi một cái bóng đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền phảng phất đạo đạo huyết quang, hướng về chúng linh động tu sĩ phóng đi, cái này huyết ảnh tốc độ như tia chớp bình thường, nhào vào trong đám người, khó có thể tránh né, trong chốc lát liền có vài chục người linh động cảnh tu sĩ trúng chiêu. Trong huyết ảnh linh động cảnh tu sĩ, nhất thời kinh hoàng hô quát, bất quá rất nhanh liền phát động ở lại đến, bởi vì bọn họ ngược lại là phát hiện, trong huyết ảnh về sau, hình như cũng không có gì dị đoan, đã chưa trúng độc tu vi của mình cũng không thụ ảnh hưởng. Nhưng bên người có chút cơ chi tu thủ hộ linh động cảnh tu sĩ, thì là nhao nhao hét lớn, muốn ra tay ngăn trở, nhưng rất nhanh liền có 4-5 tên quỷ tướng ra tay, thi triển hung hãn một kích đem thi pháp ngăn trở huyết ảnh trúc cơ chi tu đánh chết, cái này huyết tinh thủ đoạn, lại khiến cho còn lại trúc cơ tu sĩ chịu sợ trong lúc nhất thời, vậy mà không người lại dám ngăn trở trơ mắt nhìn xem huyết ảnh bay ra mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, trong huyết anh chi chú, các ngươi liền trung tâm vi thái tử điện hạ xử lý sự tình a, đợi cho cái kia cơ duyên chi địa mở ra, các ngươi tiến vào trong đó, đem cơ duyên lấy đi ra, phụng ta thái tử điện hạ tự nhiên sẽ giúp ngươi giải thích huyết chú, nhưng nếu là lòng mang làm loạn, theo tế đàn bên trong truyền tống ly khai, hay là gia công không xuất lực lấy không đến cơ duyên đi ra, như vậy chờ đợi thần hồn mục nát a, cái kia trên không trung thi bố mệnh lệnh quỷ tướng nở nụ cười lạnh, tiếng cười tàn khốc huyết tinh. Hắn dĩ nhiên là muốn khống chế tất cả linh động cảnh tu sĩ vì hắn cướp lấy cơ duyên. Chúng tu sĩ đã minh bạch Lệ Anh mục đích trong chốc lát chịu sợ. Chạy mau a, một trong huyết anh chi chú, liền không tiếp tục thời gian xoay sở. Kinh hoàng bên trong, không biết ai hô lớn một cuống họng thung lũng chung quanh, lập tức một mảnh đại loạn. Lệ Anh thực lực khủng bố, chúng tu không người dám hướng hắn ra tay, nhưng đào tẩu lại còn hiểu rõ, trong hỗn loạn quần tu như con kiến, phân biệt hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi, Ninh cũng không nên cái này cơ duyên, cũng không dám bị cái kia quỷ quốc huyết anh chi chú khống chế. Chỉ là cái lúc này, cái kia súng lại tại 4 phương 8 hướng tiểu quỷ tắc thì quái thanh phá lên cười, phân biệt ngao ngao quái kêu hướng đào tẩu chúng tu trở về, bọn hắn sớm mở tản ra, nhưng lại đã sớm liệu đến chúng tu sĩ chạy tán loạn một màn, sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái này một xông lại, mỗi tới gần một người linh động cảnh tu sĩ, liền ngoắc gọi một đạo huyết ảnh, đánh vào tu sĩ kia trong cơ thể, lại tìm cái khác. Thung lũng bên trong, nhất thời một mảnh đại loạn. Đạo đạo huyết ảnh cùng với tụ lại tới tiểu quỷ, liền giống như tại cái này ở giữa thiên địa, bày ra một đạo lưới. Mà cái này lưới chưa từng bao phủ khu vực, đúng là cái kia Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh bên người, Tây Mạc Song Kiệt bên người cùng với Phương Hành cái này màu đen xe ngựa chung quanh, chỉ là những người này tuy nhiên không bị Lệ Anh quấy rối, thực sự đều không có muốn vì chúng tu xuất đầu đối kháng Lệ Anh ý định, dù sao Lệ Anh khó khăn quấn, chính là nam chiêm nổi danh, ai cũng không muốn bằng trắng trêu chọc như vậy một cái đồ chơi. Lãnh sư huynh nhanh cứu chúng ta. Chấm, Lãnh Tử Viêm quanh người, một đám Vạn La Viện đệ tử kinh hoàng kêu lớn lên. Giờ này khắc này, cái kia Lãnh Tử Viêm chính vẻ mặt xương lạnh, chân đạp thiên cương, cầm trong tay thiết địch ghé vào trước môi ra sức thổi, tiếng địch liền giống như không bàn mà hợp ý nhau huyền ảo chi thuật, dẫn động nói đạo vô hình thần lực bao phủ hắn quanh người 20 trượng mặt đất, vọt vào chung quanh nơi này huyết ảnh, đều bị tiếng địch quấy nhiễu, tốc độ chậm lại rất nhiều, chưa từng làm bị thương Vạn La Viện đệ tử, còn có một chút huyết anh, đã bị cắn nát. Chúng Vạn La Viện đệ tử trong kinh hoàng, cũng có người hướng về Lệ Anh hét lớn. Chúng ta chính là Sở Vực Đại Tuyết Sơn đệ tử, các ngươi quỷ quốc tu sĩ, yên dám ăn hiếp chúng ta liền không sợ ta Đại Tuyết Sơn ngũ tổ tìm các ngươi đòi lại công đạo sao? Bọn hắn người nhỏ, lời nhẹ, Lệ Anh căn bản là không đem lời của bọn hắn để vào mắt, cái kia quỷ tướng tại giữa không trung, tắc thì nở nụ cười lạnh. Công đạo, tại đây huyền vực bên trong, nắm đấm liền thị công đạo, lấy mạnh hiếp yếu, liền là vương đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng hét vang, đột nhiên thân hình lóe lên, kẹp lấy một đạo khủng bố quỷ khí thẳng hướng Lãnh Tử Viêm lao đến, trên cao nhìn xuống, một trường vung xuống, cái kia sau lưng tùm quỷ khí, lại ngươi hóa thành một chỉ hơn 10 trượng lớn nhỏ cự trường, lăng không hướng về Lãnh Tử Viêm bắt đi, Lãnh Tử Viêm bất đắc dĩ, đành phải tiếng địch chấn động, vô hình thần lực phóng lên trời, đối kháng cái con kia phô thiên cái địa bàn tay lớn. Chỉ là kể từ đó, Vạn La Viện đệ tử lại nhất thời mất phòng hộ, có 3 trong 4 người huyết anh ăn mòn. Trốn a, không biết là ai hô một tiếng, Vạn La Viện đệ tử cũng không dám ở lại Phương Hành bên người, mọi nơi chạy trốn. chỉ là chung quanh sớm đã có cái kia quỷ quốc tiểu quỷ nhìn bọn hắn chằm chằm, tùm cười quái dị hướng bọn hắn đánh tới. Phương sư huynh, nhìn tại Vạn La sư tôn trên mặt cầu ngươi cứu ta. Chấm, chúng Vạn La viện đệ tử chạy mất không có mấy người, lại lệch có một cái cũng không biết là đánh bậy đánh bạ, hay vẫn là tâm tư thông minh, vậy mà thẳng hướng phía Phương Hành trốn đi qua, sợ hãi chi cực lớn tiếng khóc hô hào cầu Phương Hành cứu mạng, mà sau lưng hắn, tắc thì có một chỉ tiểu quỷ cười quái dị chụp một cái đi lên, cái kia sâm bạch như xương móng vuốt đã lăng không hướng cái này người linh động cảnh đệ tử cái cổ véo đến. Ai? Phương Hành nâng chán, thở dài. Cái kia Vạn La viện đệ tử thấy thế, chỉ cho là Phương Hành không nguyện ra tay quản hắn, nhất thời thất hồn lạc phách. Mà cái kia đuổi theo tiểu quỷ thì là đại hỉ, vậy mà hướng về Phương Hành giả làm cái mặt quỷ, sau đó chụp vào cái kia Vạn La viện đệ tử. Chưa xong còn tiếp, cách chương.